Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngắn nữa thì cậu sẽ vượt cả thầy. Không lâu nữa có thể ra nghề và mở nhà thuốc riêng. Quá vui mừng, chiều tối ngày hôm đó, cậu nhanh chóng trở về nhà để báo tin vui cho vợ mình. Dù cậu bị mù loà, nhưng khi trên đường về, cậu đi băng băng như người sáng mắt vậy. Về đến ngang hai cái miếu ngày xưa, đột nhiên cậu nghe có tiếng con nít ea hát. Chỏng chóng chết trôi, con nòi đừng hỏng giữ mạng. Nghe cái giọng vang vọng trong gió không biết rõ từ đâu, cậu Quang biết rằng có vòng nào đó đang trêu cậu. Cậu cười nhạt, đưa tay nhặt một viên đá, nhẹ nhàng xoay xoay trong tay rồi ném thẳng về phía sau. Tiếng hát bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là một tiếng gào rất ghê rợn. Vừa vào đến nhà, đột nhiên mày cậu cau lại, rồi cậu cho người mời anh cả cậu là cậu Quyền đến nói chuyện. Cậu hỏi: "Dạ thưa anh, em xa nhà học đã lâu, không biết nhà ta dạo này có sự chi lạ không ạ?" Cậu Quyền vốn lo làm ăn nên trả lời: "Anh chẳng thấy có gì lạ, anh mãi lo làm ăn, chị nhà cũng chưa kể chuyện gì với anh, nên chắc cũng bình yên đấy chú ạ." Cậu Quang lắc đầu: "Em không tin là không có chuyện gì. Vừa vào tới cổng, em đã nghe thấy mùi xác thối rữa. Cây thượng lương lâu rồi không còn dị máu nữa chứ." Ông vội kêu bà ra hỏi, bà trả lời rằng ở nhà mọi sự vẫn bình yên. Cây thượng lương từ sau trận chiến hôm đó không hề có sự lạ gì, cũng không có mùi tanh hôi phả ra mùi thơm gỗ nhẹ nhẹ. Cậu Quyền khuyên cậu Quang: "Có lẽ do cậu bán tín bán nghi thôi, anh em ta cứ vào ăn uống đã rồi tính sau." Đến khi sai bà bếp dọn cơm lên, cậu Quang đột nhiên nhíu mày, rồi cậu than mệt không muốn ăn cơm. Cậu vào buồng tìm vợ con để nói chuyện, nhưng cậu tìm khắp trong phòng và ngoài phòng nhưng không thấy vợ con cậu đâu. Cậu hỏi bà vợ cậu Quyền thì bà bảo rằng bà không biết, hỏi người làm thì họ cũng bảo không biết, từ sáng đã không thấy bà đâu. Cậu Quang như phát điên, chạy từ trước ra sau nhà nhưng chẳng thấy vợ và con cậu đâu. Đột nhiên cậu đứng sững lại rồi kêu người làm nhanh đi tìm bà bếp đến đây. Người làm đi tìm nhưng bà bếp như đã bốc hơi chẳng thấy đâu cả. Cậu Quang đứng chết chân giữa nhà, ai hỏi gì cậu cũng không nói. Một lát sau, cậu ngồi phịch xuống ghế trường kỷ, yêu cầu người làm trong nhà nhanh chóng lấy lưới rào ra khắp khu vực bến sông và cho người xuống mò. Chỉ một lát sau, cỡ tàn một nén nhang, người hầu mò được trúng thứ gì đó tựa như xác người dưới nước, liền báo với cậu Quyền và cậu Quang. Nghe tin mò trúng xác người, mặt cậu Quang tái xanh, bước nhanh xuống bến sông. Cậu Quyền cho người nhanh chóng nâng cái xác lên bờ. Đến khi đưa xác lên khỏi mặt nước, không ai bảo ai mà mọi người đều rùng mình vì sợ hãi. Nơi bến sông để đuốc sáng choang, mọi người đều nhìn rõ thi thể của vợ con cậu Quang. Vợ cậu mắt nhắm nghiền, miệng và mũi bịt đầy tóc, trong khi tay đang ôm chặt đứa con trước ngực, đầu gập xuống như đang che chở cho con mình trước tai họa gì đó. Con cậu Quang thì bị đầu vặn ngược ra phía sau, mắt mở tròn to, trong miệng và mũi cũng bị nhét đầy tóc. Thảm cảnh cái chết của đứa bé mới vài tháng tuổi làm cho mọi người xung quanh không kiềm được nước mắt. Và trong tay đứa bé có một ngón tay đã bị đứt rời, nhưng có vẻ như là ngón tay của xác chết lâu ngày đang phân hủy. Cùng lúc đó, có người mò được thêm một cái xác nữa, đó là xác của bà bếp. Nhưng xác không phải là của người vừa mới chết, mà biểu hiện như một cái xác đã chết đuối lâu ngày. Thịt da đã mủn rữa ra, ngón tay trỏ của bàn tay bên trái đã bị chặt đứt. Cậu Quang như người mất hồn đến bên xác vợ con, mắt không nhìn thấy gì, nhưng tay cậu liên tục dở dẫm khắp người vợ con mình như đang tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại. Khi cậu vừa ôm xốc vợ cậu lên thì từ trong mũi miệng của vợ con cậu, máu tươi ọc ra như suối, bết dính cả vào mớ tóc trong miệng của cậu. Cậu Quang chết sững người, khóc không ra nước mắt. Đột nhiên có một trận gió âm thổi qua, đèn đuốc dưới bến sông tắt gần hết. Mọi người đang ngỡ ngàng thì đột nhiên trên thân cây cóc có một vật gì đó rơi bịch bịch xuống. Sau 5 lần như vậy, một tiếng cười ma quái lại cất lên. Tiếp sau đó là tiếng trẻ con hát ea: "Chóng chóng chết trôi, con nòi đừng hỏng giữ mạng." Cả vợ chồng cậu Quyền và tất cả người làm ở đó đều bịt tai lại và run rẩy vì tiếng hát ma quái. Mọi người sợ hãi bỏ chạy lên nhà trên, chỉ còn cậu Quang vẫn ngồi tại chỗ, trong tay là xác vợ con mình. Cậu Quang ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài như sói hú, tay cậu ôm chặt vợ con mình. Và lần thứ hai sau 12 năm, máu lại chảy ra từ đôi mắt cậu, hòa cùng với máu ọc ra từ miệng vợ con của cậu, thấm ướt loang lổ cả chiếc áo trắng. sau cái chết của vợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.